Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Thịnh Yến, Thiên Tường Hoàng Thành, Long Gia. Ngày hôm nay đối với Long Gia tới nói, là một ngày lớn, thậm chí đối với toàn bộ Hoàng Thành, thậm chí toàn bộ Thiên Tường Đế Quốc đều là một quan trọng tháng ngày. Không nên nghĩ ngã ba. Cũng không phải Lăng Phong trở về mà trở thành trọng yếu tháng ngày. Hắn đến bây giờ vẫn không có trở lại Long Gia. Hơn nữa coi như hắn ở hơn một năm trước, biểu hiện ra làm cho không người nào có thể tưởng tượng thực lực cường đại. Thế nhưng vẫn chưa thể trở thành một trọng yếu cuộc sống nguyên nhân. Cá nhân nguyên nhân rất khó trở thành một quốc gia trọng yếu tháng ngày. Trừ phi người này có rất cao danh vọng, được đại gia kính yêu cùng tôn kính. Mà Long Gia vừa vặn có một người như vậy tồn tại. Đó chính là hiện tại thân là kiếm thần Long Kiếm Tâm. Hôm nay là Long Kiếm Tâm 70 đại thọ. Cái đại lục này, 70 tuổi đối với một người tới nói vô cùng trọng yếu. Này biểu thị nhân sinh một giai đoạn. Bởi vậy mỗi cái đế quốc hoàng đế, khi hắn cử hành 70 đại thọ thời điểm, sẽ là ảnh hưởng toàn bộ đại lục. Bọn họ sẽ khắp thế giới mời người cử hành một lần siêu cấp thịnh yến. Vốn là người trong thiên hạ còn tưởng rằng lần này Long Kiếm Tâm sẽ đơn giản làm một hồi khá là khiêm tốn chúc mừng 70 đại thọ. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết, Long Gia nhị thiếu gia ở một lần dong binh trong nhiệm vụ, bị đánh xuống bình đẳng chi địa hẻm núi. Mà bây giờ Long Gia không có tâm tình cử hành như vậy chúc mừng chuyện tình. Rất lớn có thể là sẽ không cử hành. Có điều không nghĩ tới chuyện, Long Kiếm Tâm lần này đại thọ không chỉ cử hành, hơn nữa là kiêu căng xử lý. Có thể nói như vậy có khắp trốn mừng vui xu thế. Điều này khiến người ta rất là bất ngờ. Lẽ nào bọn họ đã tìm tới bọn họ nhị thiếu gia? Không phải nói còn đang hẻm núi để tìm tòi à? Tháng, người đi nhìn khách nhân đến đủ không có. Nếu như gần như, ta tự ra đi ngồi một chút. Long Kiếm Tâm nhắm hai mắt, đối với một bên Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt đáp một tiếng, đi ra khỏi phòng, đi phía trước đại viện đi đến. Lần này tiệc rượu, kỳ thực Long Kiếm Tâm không thế nào muốn làm, chỉ là bởi vì người ở bên cạnh nhất định phải cho hắn chúc thọ. Sẽ theo ý của bọn họ đi kiếm. Ở qua một phút sau khi Lãnh Nguyệt từ bên ngoài trở về, quay về Long Kiếm Tâm nói. Người đã gần đủ rồi, có thể đi ra ngoài. Long Kiếm Tâm nghe xong nói sau khi chậm rãi mở mắt ra, nhẹ giọng nói, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Long Kiếm Tâm đi tới sân, chỉ thấy bên trong đã có mấy trăm người ở bên trong. Tình hình bên trong lại như Tây Phương tiệc rượu giống như vậy. Mọi người đều là chính mình nắm đồ vật ăn uống, cầm chén rượu khắp nơi chạm cốc. Đều tự tìm người quen thuộc tán gẫu. Đương nhiên cũng có một chút người mượn cơ hội này kéo kéo quan hệ. Như vậy tiệc rượu có thể ai cũng có thể cử hành. Thế nhưng người ở bên trong cũng không phải người bình thường có thể mời đến. Người nơi này có thể nói phải toàn bộ đế quốc cao tầng. Hơn nữa là hết thảy phạm vi cao tầng. Bất luận về mặt quân sự, trong chính trị, vẫn là tài chính, giáo dục. Bao gồm hết thảy đế quốc đầu lĩnh. Nếu không ngày hôm nay Long Kiếm Tâm đại thọ. Những người này đều ở từng người cương vị. Từng người khu trực thuộc. Là không có cơ hội tụ tập ở một chỗ. Đương nhiên bài trừ Hoàng đế 70 đại thọ. Bất quá bây giờ Hoàng đế có điều hơn 40 tuổi. Cho đến lúc này còn có 20 mấy năm. Bởi lần này tiệc rượu quy mô long trọng. Nhân số tương đối nhiều. Vì lẽ đó Long Gia đem cử hành tiệc rượu địa phương chuyển qua phía trước trong sân rộng, mà không phải ở Long Gia phòng yến hội. Bởi vậy lần này thịnh yến sau khi sắp sửa đến 20 năm sau mới có cơ hội như vậy, làm cho cả đế quốc nhân vật trọng yếu toàn bộ đến đông đủ. Đương nhiên Hoàng đế thịnh yến muốn so với cái này muốn càng to lớn hơn. Vào lúc ấy người tới trừ mình ra đế quốc những người này, còn bao gồm mặt khác hết thảy quốc gia khách mời. Long lão nguyên soái đến rồi. Long Kiếm Tâm đến đưa tới đại gia chú ý. Đều dừng lại vừa việc làm. Nhìn về phía Long Kiếm Tâm cái này hôm nay vai chính. Long Kiếm Tâm nhìn thấy yên tĩnh lại tình cảnh, cầm lấy một chén rượu, nâng hướng về đoàn người, lấy đấu khí dẫn âm phương thức nói: "Cảm tạ các vị trong trăm công ngàn việc, rút ra thời gian quý giá đến cho ta đây cái lão già chúc mừng sinh nhật. Ở đây ta trước tiên kính các vị một chén." Kim trai mãn hào hùng, ngọc đũa giơ cao nhật nguyệt, thoải mái mà chè chén, cùng ta thiên luân nhạc. "Được, được." Hết thảy đều giơ lên trong tay cốc, trăm miệng một lời nói. Sau đó đem rượu trong chén XXX xuống, vốn phải là bọn họ trước tiên chúc thọ. Sau đó Long Kiếm Tâm mới nói lời nói này. Hiện tại hắn nhưng đi đầu nói rồi đi ra ngoài. Cái này cũng là hắn trước đây trong quân quen thuộc, không thích dáng vẻ cạch cỡm. Tuy rằng hắn hiện tại đã mặc kệ trong quân việc, có điều có chút quen thuộc vẫn không có sửa đổi đến. Đặc biệt là còn nhìn thấy nơi này chiếm một nửa võ tướng. Đối với cái này, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này võ tướng tỷ lệ tựa hồ cao một điểm, một loại 1/4 đã rất nhiều. Hiện tại nhưng chiếm được một nửa. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, có lẽ là bởi vì chính mình trước đây làm qua quân đội lãnh tụ quan hệ, mới có nhiều như vậy võ tướng. Long Kiếm Tâm, không hổ là Long Kiếm Tâm. Đến bây giờ cái tuổi này vẫn là như vậy hào tình vạn trượng. Người nói chuyện đại gia sẽ không xa lạ, chính là Hoàng gia học viện hiệu trưởng Nhạc Lễ. Hắn làm Long Kiếm Tâm thật là tốt hữu. Trọng yếu như vậy tiệc rượu, hắn đương nhiên không thể vắng chỗ. Có điều nhưng có thể muộn vẫn là có thể. Ngay ở hắn vừa mới bước vào sân, nghe được Long Kiếm Tâm cái kia phiên lần lời lẽ hùng hồn. Người đã già, đã không còn nữa năm đó. Long Kiếm Tâm khách sáo địa nói rằng, Long thúc thúc là chính trực tráng niên, lão cái từ này vẫn chưa thể dùng ở trên người ngươi. Lần này nói chuyện là hoàng đế, hắn rất sớm đã đi tới nơi này, cùng Long Tuyệt, Bạch Vân cùng với Đông Phương gia chủ vây quanh ở đồng thời đang bàn luận cái gì. Đúng đấy, Long thúc thúc thân thể của ngươi so với ta cũng còn tốt, sao có thể tính là lão? Bạch Vân cũng mở miệng nói, một ma pháp sư thân thể cùng kiếm thần so với, kết quả có thể tưởng tượng được. Chúc Long thúc thúc vạn sự như ý, phúc như Đông Hải. Đông Phương gia chủ cũng không nói gì những khác, trực tiếp chúc thọ. Khi hắn nhắc nhở dưới, người phía dưới từng cái bắt đầu đi tới chúc thọ. Ở một cái sau khi, đến phiên ở đây cuối cùng hai người. Các nàng là nơi này bối phận nhỏ nhất, đồng thời cũng là nhất không quá quan trọng người. Ạch, cái này chỉ là đối lập Thiên Tường đế quốc mà thôi. Cho tới đối với Long gia có phải là không quá quan trọng sẽ rất khó nói rồi. Có thể các nàng so với cái khác trọng yếu hơn. Chúc Long gia gia thân thể khỏe mạnh, thọ bỉ Nam Sơn, cố gắng, ngoan, ngày hôm nay có thể tới tiểu nha đầu. Liền hai người các ngươi. Các ngươi muốn ăn cái gì chính mình nắm. Long Kiếm Tâm nhìn phía trước hai thiếu nữ, trong lòng thở dài một hơi. Nếu như bọn họ đều ở nên tốt bao nhiêu. Hai người này thiếu nữ chính là Đông Phương Băng cùng Nhạc Lâm. Hiện tại Tiết Tình, Tiết Nhu, Tiết Phỉ đều ở áo đặc công quốc. Các nàng muốn ở nơi đó đồng thời tìm tòi Lăng Phong. Các nàng muốn ngay đầu tiên nhìn thấy Lăng Phong. Coi như lần này có người thông báo qua các nàng Long Kiếm Tâm đại thọ, các nàng cũng không trở về nữa. Các nàng không bỏ xuống được Lăng Phong. Đông Phương Băng cũng rất muốn đi tới nhìn. Có điều trong lòng nàng đối với Lăng Phong cảm tình không có Tiết Tình ba người tới sâu. Tính ra nàng cùng Lăng Phong mới thấy qua mấy lần diện mà thôi. Long Thiên thời điểm không thể xem như là. Tuy rằng trong lòng nàng đối với Lăng Phong có một loại hảo cảm, có điều nàng vẫn là không làm rõ được chính mình đối với Lăng Phong là dạng gì cảm tình. Là yêu chuyện vẫn là tình bạn. Nàng đây sẽ không đến biết. Này từ nghe được Lăng Phong tin tức sau khi, Đông Phương Băng cũng không có cảm thấy bi thương, chỉ là có chút đau lòng. Đây có lẽ là cảm tình chưa tới trình độ đó nguyên nhân. Hai người cũng không có trải qua chuyện gì, tức không có Tiết Tình loại kia trường bạn khoảng chừng trái phải tháng ngày, cũng không có Tuyết Phỉ được hắn làm hại nhưng có được hắn tỉ mỉ chu đáo chăm sóc. đồng thời cũng không có Tiết Nhu loại kia tiễn không ngừng để ý còn loạn cảm tình liên quan. Mà Nhạc Lâm tuy rằng thương tâm, thế nhưng nàng nhưng chỉ là tiểu cô nương, tự nhiên là lấy nàng học nghiệp làm trọng. Có thể nàng đã từng có nghĩ đến áo đặc công quốc tìm Lăng Phong ý nghĩ. Có điều nhưng không có rời đi Hoàng Thành. Có điều Lăng Phong rời đi hơn 2 năm thời gian. Cứ vui vẻ Lâm biến hóa to lớn nhất. Đương nhiên cái này không phải nói trong lòng biến hóa, mà là trên sinh lý. Nữ đại 18 lần. Phát minh câu nói này người nhất định là một thiên tài. Bất luận ở cái kia thế giới cũng có thể dùng tới này nguyên tắc. Bây giờ Nhạc Lâm nếu như bị Lăng Phong nhìn thấy, có thể Lăng Phong còn không nhận ra tên thiếu nữ này chính là năm đó cái kia tiểu muội muội. Thế nhưng mặc kệ các nàng có đi hay không áo đặc công quốc, đối với Lăng Phong chính là ra sao cảm tình. Ngày hôm nay Long Kiếm Tâm đại thọ, các nàng nếu đều ở Hoàng Thành, liền muốn tới chúc mừng, coi như là ở bên ngoài, cũng phải chạy về. Nhìn Đông Phương Băng lôi kéo Nhạc Lâm đi về một bên, Long Kiếm Tâm rất đáng tiếc mấy người khác không có tới, đặc biệt là Lăng Phong chưa có tới, không khỏi trong miệng rên rỉ nói, ai, không biết hiện tại tiểu tử kia ở nơi nào. Vô Tuyết, bên kia hẻm núi tìm khắp khắp cả sao? Long Kiếm Tâm chuyển hướng một bên Ngao Vô Tuyết, hỏi. Ngao Vô Tuyết là mới vừa từ áo đặc công quốc chạy về làm mẫu thân, nàng tự nhiên sẽ đến bên kia cùng Tiết Tình ba người đồng thời siêu tầm Lăng Phong. Nàng cũng không có như Long Tiệt như vậy quân vụ quấn quanh người, mà thân phận đặc thù không cách nào rời đi Thiên Tường đế quốc. Phía dưới mười mấy dặm địa phương chúng ta tìm khắp khắp cả, chính là không tìm được, liền ngay cả những kia hang động, chúng ta cũng từng cái tìm. Nếu như hãy tìm không được, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là thâm nhập những kia hang động. Hiện tại chúng ta cũng không có thâm nhập quá xa. Ngao Vô Tuyết lại một lần nói tình huống này. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất nói rồi. Lăng Phong lúc đó tiến vào hang động, chỉ là phía dưới một người trong đó. Phía dưới lít nhà lít nhít toàn bộ là những này hang động. Này cho tìm tòi mang đến phiền toái rất lớn. Bọn họ đến bây giờ cũng chỉ là tiến vào một dặm, không có càng sâu sắc hơn. Có điều trình độ như thế này đã được rồi. Nếu như chết rồi tới đây cũng có thể bị phát hiện xác chết. Nếu như không có chết, vậy thì liền tìm tòi không cần. Không có tìm được cũng là một tin tức tốt. Tối thiểu không thể chứng minh Long Thiên đã chết. Nói không chắc hắn đã lấy cái gì kỳ lạ biện pháp chạy thoát. Người biết trên người của hắn quái lạ ngoạn ý rất nhiều. Long Kiếm Tâm an ủi, đồng thời cái này cũng là tự mình an ủi. Đúng đấy, con trai của ta nơi nào dễ dàng như vậy bỏ xuống. Vừa lấy được tin tức thời điểm, không phải nói hắn chết định sao? Đến lúc sau chúng ta xuống sau, không tìm được nên có hài cốt. Cái kia áo đặc công quốc cũng thiệt là, rõ ràng là tiểu tử kia chính mình nhảy xuống. Hết lần này tới lần khác nói chính mình đánh giết hắn xuống. Như vậy chúng ta đưa bọn họ áo đặc thành công hãm hạ xuống. Còn nghĩ bọn họ nửa cái công quốc cho chiếm lĩnh. Ạch, mượn dùng mà thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt nói tiếp. Ở ngay gần người đối với Long Tuyệt không có gì để nói thời điểm. Lúc này bên ngoài đi vào một người thiếu niên. Thiếu niên này nhấc theo hai cái bình hướng về Long Kiếm Tâm bên này lại đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.